Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, phần tử kinh khủng. Tài lái xe của Sato Miwako vô cùng cường đại. Tại cộng thêm Rolls-Royce tính năng, không tới 10 phút, đoàn người liền từ sở cảnh sát tới Chiya nói tới nhà máy bỏ hoang. Mặc dù Sato Miwako tự mình cũng có xe, vẫn là Mazda AX7 FD3S loại xe thể thao này. Nhưng so với Rolls-Royce thế giới như thế này cấp hào xe còn thì kém rất nhiều. Cho nên Sato Miwako không chút do dự từ bỏ xe thể thao của mình. Lựa chọn Chiya Rolls-Royce, nơi này chính là băng cướp Italia giấu tiền vàng địa phương sao? Ít ai lui tới hoàn cảnh còn chưa ra hình dáng gì. Tiểu hài tử cũng sẽ không đến loại địa phương này chơi đùa. Quả thật rất thích tương đương hợp. Hơi hơi nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, Sato Miwako liền xác định Chiya cũng không có nói dối. Tòa này nhà máy vị trí phi thường hẻo lánh. Khoảng cách gần nhất kiến trúc cũng phải đi hết vài chục phút. Tại cộng thêm hoàn cảnh chung quanh phi thường thê lương, thoạt nhìn tốt giống như nhà ma, trừ những thứ kia muốn thám hiểm ở ngoài học sinh trung học phổ thông. Bình thường sẽ không có người sẽ tới loại địa phương này. Mà lúc này đây học sinh cao trung tuyệt đại đa số đều đang đi học. Đem kim tệ trốn ở chỗ này, trên căn bản có thể nói là không sơ hở tí nào. Cẩn thận một chút, vạn nhất người của băng cướp cũng phiên dịch ra tàng bảo đồ mà nói làm sao bây giờ. Nhìn lấy Sato Miwako tự tiện chuẩn bị chạy lên, Chiya có chút bất đắc dĩ nhắc nhở nàng một câu, coi như một tên cảnh sát nàng đích xác rất ưu tú. Nhưng dù sao không phải là đặc biệt đối phó phần tử kinh khủng đích thực chống khủng bố nhân viên. Nếu như không phải là Chiya nhắc nhở, phòng trừng nàng liền trực tiếp mang giày cao gót chạy lên. Băng cướp Italia không ở cũng còn khá. Nếu như bọn họ đã tìm được nơi này, phòng trừng còn chưa lên bỏ tới bị đối phương phát hiện rồi. Nói cũng phải, nhìn mình một chút trên chân giày cao gót, Sato Miwako hơi hơi do dự một chút, trực tiếp đem giày đá xuống dưới. Yumi, chúng ta đổi một cái giày. Ai? Ta đây chính là nhãn hiệu nổi tiếng ai? Mặc dù ngoài miệng nói lấy không nguyện ý, nhưng Miyamoto Yumi hay là đem giày của mình cởi ra giao cho Sato Miwako. Nhiệm vụ của nàng là trông xe, chỉ cần đợi ở phía dưới là được rồi. Nhưng Sato Miwako bất đồng, nàng còn muốn đi lên xác nhận băng cướp Italia bảo tàng. Nói không chừng sẽ cùng đối phương triển khai bắn nhau, mang giày cao gót quả thực không quá thuận tiện. Akemi, chú ý an toàn, có chuyện gì liền trực tiếp rời đi, không cần để ý chúng ta. Nhưng là, yên tâm đi, ta nhưng là Zoom A. Thối tiểu quỷ, ngươi đang nói gì đấy? Vội vàng chuẩn bị một chút, mặc dù hoài nghi băng cướp Italia khả năng ở phía trên. Nhưng trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy? Sato Miwako sở dĩ không có thông báo những cảnh sát khác tự mình qua tới cũng là bởi vì cảm giác không có khả năng cùng băng cướp Italia tình cờ gặp gỡ. Lần này nàng tới bên này mục đích đúng là vì cầm đi băng cướp Italia cướp bóc kim tệ. Nếu như có thể cầm đến tiền vàng lời, tuyệt đối là một cái công lớn. Nếu như có thể lợi dụng tiền vàng chuyện tiến hành dẫn dụ, nói không chừng còn có thể đem băng cướp Italia câu đi ra. Nếu như có thể bắt lấy đối phương hoặc là đem đối phương tiêu diệt hết, nàng tuyệt đối có thể thăng lên làm thanh tra. Nếu như có thể cầm đến tiền vàng lời, tuyệt đối là một cái công lớn. Nếu như có thể lợi dụng tiền vàng chuyện tiến hành dẫn dụ, nói không chừng còn có thể đem băng cướp Italia câu đi ra. Nếu như có thể bắt lấy đối phương hoặc là đem đối phương tiêu diệt hết, nàng tuyệt đối có thể thăng lên làm thanh tra. Bất quá có lúc sự tình chính là trùng hợp như vậy. Dọc theo cầu thang sau khi đi lên, ba gã ăn mặc quần áo màu đen, người nước ngoài đặc thù hết sức rõ ràng, người liền dọi vào trong mắt của hai người. Theo trên tay ba người súng lục không khó nhìn ra được. Bọn họ chính là cảnh sát sở thống kê băng cướp Italia thành viên. Nếu như chỉ có băng cướp ba người cũng còn khá. Chỉ cần phô trương thanh thế một phen đưa bọn họ bao vây mái nhà. Sau đó kêu gọi cảnh sát tiếp viện liền có thể đưa bọn họ bắt được. Nhưng không khéo chính là bọn họ bên người còn có mấy cái bị trói lại tiểu hài tử. Nhìn kỹ một chút, chính là bao gồm Conan ở bên trong đội thám tử nhí mấy người. Chuyện convert bởi Freya e Sistina, đoán chừng là băng cướp Italia phát hiện Conan chỉ số thông minh rất cao. Đưa bọn họ giải mã một bộ phận ám hiệu hoàn toàn giải mã đi ra. Vì vậy liền theo dõi một nhóm. Chờ đến Conan tìm được dấu tiền vàng địa điểm sau liền tá ma giết lừa. Đem mấy người trói lại. Đáng ghét, kim tệ đây, kim tệ ở nơi nào? Nơi này không phải là tàng bảo đồ địa điểm cuối cùng sao? Tại sao không có kim tệ? Kim tệ chẳng lẽ bị những người khác cầm đi đi? Ta liền nói không muốn ném ra như vậy nhiều tấm bản đồ bảo tàng. Các ngươi không tin, tỉnh táo một chút. Cuối cùng chẳng qua là mấy cái tiểu hài tử mà thôi. Bọn họ sở phương pháp phá giải khả năng cũng không đúng đây. Không, bởi vì kim tệ cũng sớm đã bị Chia mang đi. Không có tìm được tiền vàng, băng cướp lúc này sinh ra lục đục. Cũng liền may mắn ba người chính giữa còn có một cái tương đối thông minh ra hỏa. Nếu không nói không chừng cảnh sát còn không có hành động. Băng cướp Italia liền bị tiêu diệt. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tóm lại trước tiên đem mấy tên tiểu quỷ này giết chết đi. Khi tìm được kim tệ đáng tiền, nếu như hành tung của chúng ta bại lộ thì phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chia đích xác rất mong muốn Conan giết chết. Dù sao Conan không chỉ là nhân vật chính, địch nhân cuối cùng của tổ chức vẫn là hào quang tử thần người nắm giữ. Đem hắn giết chết đối với Chia không có chút nào chỗ xấu. Nhưng Sato Miwako ngay ở bên cạnh đây. Thân là cảnh sát, nàng không có khả năng đối với Conan mấy người thấy chết mà không cứu. Mặc dù bị đối phương không hiểu đóng lại một buổi chiều. Nhưng Chia cũng không phải là cái gì bụng dạ hẹp hòi. Cũng sẽ không vì vậy mà nghĩ muốn trả thù đối phương. Ngược lại, còn đối với nàng cái loại này không sợ cường quyền tính cách có chút thích. Nếu như hắn khoanh tay đứng nhìn lời, Sato Miwako tuyệt đối sẽ bị ba cái phần tử kinh khủng giết chết. Nhìn lấy móc ra giành được nhắm vào ba cái phần tử kinh khủng Sato Miwako, Chia cũng đem súng lục của mình móc ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.